Đích trưởng công chúa, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên Mẫn để Đường Ma Ma đem cháo để tới trên bàn cho mọi người lui xuống, nàng cởi giày bò lên trên giường, đi qua gắt gao nắm tay Tiêu Thanh Dung, nhẹ giọng dỗ dành, nhị muội muội, ăn chút gì đi. Tiêu Thanh Dung liền đầu cũng không nâng, tay nàng lạnh lẽo. Tiêu Nguyên Mẫn sờ đầu nàng, kỳ thật Tiêu Thanh Dung tính cách không dễ chịu, nhưng là thật không hại quá người nào, thậm chí còn chuyện lần này. Tiêu Nguyên Mẫn cũng là có trách nhiệm, nhưng là tính lại cho Tiêu Nguyên Mẫn cơ hội một lần nữa, nàng cũng sẽ lựa chọn như thế. Tiêu Thanh Dung là em gái nàng, chính là người thân chân chính của nàng cũng chỉ còn lại Tiêu Ngọc Tổ, vì Tiêu Ngọc Tổ, nàng liền chính mình đều có thể vứt bỏ, huống chi chỉ là một người em gái không thân cận đâu. Nhị muội muội, phụ hoàng thực lo lắng cho muội, Tiêu Nguyên Mẫn khuyên nhủ, cho nên ăn vài thứ được không? Mặc kệ Tiêu Nguyên Mẫn nói cái gì, Tiêu Thanh Dung đều không hé răng, như là căn bản không nghe được giống nhau. Muội cũng không nghĩ phụ hoàng cùng mẫu phi muội lo lắng có phải hay không? Tiêu Nguyên Mẫn vô pháp, tuy biết nhắc tới Lâm Quý Phi sợ là sẽ làm Tiêu Thanh Dung càng khó chịu, nhưng bộ dáng so hiện tại tốt hơn. Quả nhiên Tiêu Thanh Dung tay dừng một chút, lại vẫn là vô thanh vô tức. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi hé miệng, vốn định nói một chút thất hoàng tử, chính là sợ Tiêu Thanh Dung chịu không nổi cũng liền không có nói ra, mà là xuyên giày ra cửa kêu cung nữ thu thập cháo muội. Đường ma ma đem chuyện nhị muội muội bẩm báo phụ hoàng, sau đó gọi thái y tới. Trước kia trực tiếp dùng thẻ bài của Tiêu Nguyên Mẫn có thể gọi được thái y, chỉ là hôm nay mặc kệ là Tĩnh Phi hay Trịnh Quốc hoàng tử kia, thậm chí còn hoàng thái hậu, trong cung liền dư lại ngự y, mà ngự y Tiêu Nguyên Mẫn không thể gọi. Hơn nữa có một chút vì tình huống của Tiêu Thanh Dung thực sự không tốt như vậy, báo cái tin với Tuyên Hòa đế vạn nhất đã xảy ra chuyện cũng không liên lụy đến Tiêu Nguyên Mẫn. Đường ma ma tự nhiên hiểu được cũng là biết nói như thế nào, hành lễ xong liền lui xuống. Tiêu Nguyên Mẫn và Trịnh ma ma đi thư phòng nhỏ, tiểu Trịnh ma ma trông ở cửa, mà bán hạ canh giữ Tiêu Thanh Dung ở cửa, Trịnh ma ma thấp giọng nói. Thái tử làm trưởng công chúa gần nhất cẩn thận chút, thái tử hoài nghi chuyện lần này là Thục Phi ra tay, mà khu vực săn bắn sự tình, sợ là Lâm Quý Phi. Lâm Quý Phi, Tiêu Nguyên Mẫn biết chuyện thất hoàng tử không phải là Thục Phi, chỉ là chuyện khu vực săn bắn không nghĩ là Lâm Quý Phi. Thái tử nói, Lâm Quý Phi không phải người nén giận được, chuyện ngựa điên lần đó hẳn là tứ hoàng tử làm, nhưng là Lâm Quý Phi chịu vả, cho nên khu vực săn bắn lần này, Lâm Quý Phi còn lấy nhan sắc. Tiêu Nguyên Mẫn nhíu mày suy tư một chút, nói như vậy hết thảy đều rõ ràng, chuyện lần này mặt ngoài được lợi vẫn là tứ hoàng tử, mà Tuyên Hòa đế sẽ không giống lần trước giống nhau, trực tiếp hoài nghi đến trên người Lâm Quý Phi, ngược lại sẽ cẩn thận tra, như vậy điểm đáng ngờ đầu tiên không sợ tra không ra. Trưởng công chúa cảm thấy chuyện thất hoàng tử là ai ra tay? Trịnh ma ma xem Tiêu Nguyên Mẫn nghĩ kỹ, thấp giọng hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn nghi hoặc mà nhìn về phía Trịnh ma ma, hứa thị sự tình Trịnh ma ma đã biết, nàng hỏi ra lời này, nhưng thật đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là, nơi này còn có thủ đoạn của người khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô thì lại cảm thấy hứa thị như vậy, càng có rất nhiều quạt gió thêm củi, hơn nữa là sớm có tin tức làm cung nữ tới chỗ kia một lần, đúng là muốn chờ thất hoàng tử xảy ra chuyện, làm trưởng công chúa đem công lao đương nhiên tính ở trên người nàng. Trịnh ma ma giải thích nói, trưởng công chúa biết thất hoàng tử xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên là cái gì? Phản ứng đầu tiên, Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt, tự nhiên là hứa thị rốt cuộc ra tay, hiện giờ nghe Trịnh ma ma như vậy vừa nói, Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi dưới. Ma ma cảm thấy hứa thị như thế nào? Không thể quá tin, Trịnh ma ma lạnh giọng nói. Nhưng là hậu cung này yêu cầu một người như vậy. Vâng, điểm này cùng Tiêu Nguyên Mẫn nghĩ không sai biệt lắm. Tĩnh Phi lần này là chuyện như thế nào? Động thai khí sinh non. Tiêu Nguyên Mẫn không tin chỉ là một tin tức lại có thể đem nàng dọa thành như vậy. Hơn nữa hoàng thái hậu thân mình vẫn luôn khỏe mạnh, lại là đi qua nhiều mưa gió đi tới, sao có thể dễ dàng như vậy té xỉu. Không phải Tiêu Nguyên Mẫn không tin hoàng thái hậu, chỉ là nàng ăn qua vài khổ đều có bóng dáng hoàng thái hậu. Khó mà nói, Trịnh ma ma cũng không dám khẳng định, bởi vì Tĩnh Phi bộ dáng là thật sự động thai khí, sinh hài tử là chuyện trọng đại của người phụ nữ, hơn nữa còn cái đối phụ nữ hậu cung phá lệ quan trọng, không ai sẽ lấy cái này tới đánh cuộc. Đem lễ vật chuẩn bị tốt, chờ đứa trẻ sinh ra, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu ban thưởng xuống, liền đưa qua. Tiêu Nguyên Mẫn không hề hỏi. Nặng một ít, được, tiểu Trịnh ma ma ở bên ngoài gõ gõ cửa, trưởng công chúa thái y đã tới, Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng, liền đứng lên, Trịnh ma ma giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, hai người liền đi ra ngoài, thái y là lúc trước Tuyên Hòa đế phái đi từ Ninh Cung, Tiêu Nguyên Mẫn thấy thì hỏi, hoàng nãi nãi không ngại sao, hồi trưởng công chúa nói, đã không trở ngại, hoàng thái hậu chỉ cần mấy ngày uống thuốc tĩnh dưỡng chút thời gian liền khỏe. Thái y trả lời, Tiêu Nguyên Mẫn gật gật đầu. Nhị muội muội không biết vì sao không ăn cũng không nói lời nào, ta cùng với nàng nói hồi lâu, nàng cũng không trả lời, ta có chút lo lắng. Thái y trầm tư một chút nói, sợ là nhị công chúa bị kích thích mới có thể như thế, vi thần đi xem một chút, khai chút thuốc an thần thử xem đi. Vậy làm phiền thái y. Tiêu Nguyên Mẫn mang theo thái y hướng nơi ở của Tiêu Thanh Dung đi đến. Tiêu Thanh Dung còn ngồi ở trong góc, Tiêu Nguyên Mẫn khẽ cau mày. Ma ma, đem nhị muội muội ôm lại đây, như vậy thái y vô pháp trần chỉ. Dạ được, Trịnh ma ma và Tiểu Trịnh ma ma đi lên, hành lễ sau nói. Nhị công chúa, nô thì đắc tội ngài. Tiêu Thanh Dung căn bản không để ý tới người, Trịnh ma ma cùng Tiểu Trịnh ma ma liếc nhau, hai người lên giường, hợp lực đem Tiêu Thanh Dung ôm tới mép giường. Cứ như vậy Tiêu Thanh Dung đều không có động một chút, thấy tình huống như vậy thái y nhíu hạ mi, chỉ cảm thấy khó giải quyết. Thái y đi trần trị đi, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, kia thái hành lễ với Tiêu Thanh Dung giống khi gặp Tiêu Nguyên Mẫn lúc trước. Nhị công chúa, vi thần đắc tội, Đường ma ma đã lót khăn ở trên cổ tay nhị công chúa, thái y ngón tay đặt ở trên khăn cẩn thận bắt mạch. Đổi cái tay khác, được, Đường ma ma đem khăn đổi qua, thái y mới tiếp theo trần trị. Sau một hồi, mới mở to mắt kêu y nữ lại đây lật xem mí mắt khoang miệng của Tiêu Thanh Dung, đến ra kết luận sau. Vi thần tài hèn học ít, nhị muội muội rất nghiêm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng cả kinh hỏi, nhị công chúa sợ là bị kinh hách, thái y không dám đem nói chết, như thế nào chị? Tiêu Nguyên Mẫn hỏi xong sau, người trước đi ra ngoài. Đúng vậy, thái y hành lễ lui về phía sau đi xuống. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Tiêu Thanh Dung, duỗi tay sờ sờ mặt nàng ta. Trịnh ma ma chiếu cố nhị muội muội, làm nàng ngủ một lát. Được, Trịnh ma ma rũ mắt đồng ý, Tiểu Trịnh ma ma nấu chút cháo tới, sợ là một hồi nhị muội muội phải uống thuốc trước lót dạ mới tốt. Tiêu Nguyên Mẫn phân phó nói, Đường ma ma cùng con đến bên ngoài, bán hạ đi trông ngoài cửa, người hầu hạ muội muội lui ra hết. Tiêu Nguyên Mẫn nói xong, mới mang theo Đường ma ma đi ra ngoài. Thái y đã ở bên ngoài chờ, trên mặt có chút bất an, thấy Tiêu Nguyên Mẫn trực tiếp quỳ xuống. Vi thần vô năng, thái y mau đứng lên. Tiêu Nguyên Mẫn chạy nhanh mở miệng nói, nhị muội muội tình huống, trách không được thái y, hiện tại nói như thế nào chị đi. Kỳ thật thái y ý tứ là Tiêu Thanh Dung sợ là dọa xảy ra vấn đề, chỉ là không biết vấn đề là nhất thời vẫn là lâu dài, nói ngắn gọn chính là rối loạn tâm thần, thông tục điểm tới nói chính là hiện tại có chút choáng váng. Cho nên Tiêu Nguyên Mẫn mới có thể làm trong cung hầu hạ người đều đi ra ngoài, rốt cuộc một cái công chúa truyền ra thanh danh này cực không tốt. Vi thần chỉ có thể khai chút thuốc an thần, làm nhị công chúa nghỉ ngơi đoạn thời gian. Thái y thấp giọng nói, thái y cùng ta đi gặp phụ hoàng. Tiêu Nguyên Mẫn trầm tư một chút nói, đem tình huống cùng phụ hoàng nói một chút, đến lúc đó. Chuyện cũng không liên quan thái y, lời này nói được hàm hồ, nhưng là thái y lòng tràn đầy cảm kích chạy nhanh gật đầu. Chiếu cố tốt cho nhị công chúa, trừ bỏ bán hạ và ba ma ma, người còn lại người đều không cho đến gần nhị công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn lạnh giọng phân phó, liền tính là Lâm Quý Phi tới cũng ngăn cho ta ở bên ngoài. Tiêu Nguyên Mẫn sợ Lâm Quý Phi kích thích làm Tiêu Thanh Dung bệnh đến càng nghiêm trọng. Đúng vậy, Tiêu Nguyên Mẫn lần này liền Đường ma ma đều không có mang, chỉ là mang theo thái y cùng mấy cung nữ hướng ngự thư phòng chạy đến Tiêu Thanh Dung sự tình. Cũng không biết phụ hoàng sẽ xử lý như thế nào, bất quá xem bộ dáng phụ hoàng, đối đứa con gái này không yêu thích nhiều lắm, nếu không sao có thể chờ nàng tới thỉnh thái y, đi ngự thư phòng, tứ hoàng tử đã rời đi. Tiêu Nguyên Mẫn để thái y đem bệnh tình Tiêu Thanh Dung nói một lần, mới mở miệng nói. Nữ nhi thật sự không dám làm chủ, không bằng phụ hoàng lại phái mấy cái thái y qua giúp nhị muội muội nhìn một cái. Tuyền Hòa đế không nói gì, chỉ là vẫy vẫy tay làm thái y đi xuống. Tiêu Nguyên Mẫn thấy vậy tình huống mở miệng nói. Chuyện của thất đệ nữ nhi cũng nghe nói chút, chỉ là nghĩ đến hẳn là không liên quan chuyện nhị muội muội. Sao, Tuyền Hòa đế không nghĩ tới Tiêu Nguyên Mẫn sẽ chủ động lại nói tiếp chuyện này, rốt cuộc hiện tại trong cung ai cũng không dám mở miệng, ngay cả Lâm Quý Phi đều không có nói lời này cầu tình cho con gái mình. Nữ nhi nghĩ, liền tính là nhị muội muội không thích thất đệ đệ cũng gần là bởi vì cảm thấy mẫu phi bị đoạt đi rồi mà thôi, đều là trẻ con, hơn nữa tính tình nhị muội muội vốn trẻ con. Tiêu Nguyên Mẫn ôn nhu nói. Tuy rằng có đôi khi cao ngạo một chút, lại sẽ không như vậy ngoan độc. Thất đệ lại nói như thế nào cũng là em trai nàng, không thích liền cách xa chút. Tiêu Nguyên Mẫn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem nhị muội muội hiện tại bộ dáng thực sự đáng thương. Huyền Huyền cũng biết ở tiểu thất trước khi chết, bọn họ hai người vừa mới khắc khẩu quá. Tiểu hài tử chi gian nào có không cãi nhau thời điểm. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi dưới. liền tính ta cùng với tỷ nhi còn tranh quá món đồ chơi đâu. Tuyền Hòa Đế nghe xong Tiêu Nguyên Mẫn nói, ánh mắt nhu hòa không ít. Hơn nữa phụ hoàng, nhị muội muội sẽ biến thành như thế cũng là vì tận mắt nhìn thấy tới rồi thất để. Tiêu Nguyên Mẫn có chút nói không ra, nghĩ đến trong lòng lại là thương tâm lại là khó chịu, nếu là quý phi nương nương tới an ủi một phen, có thể hay không tốt hơn chút. Quý phi, Tuyền Hòa Đế cười lạnh nói, sợ là Thanh Dung thành bộ dáng hôm nay, không thể thiếu bàn tay quý phi. Cuối cùng hai chữ Tuyền Hòa Đế nói phá lệ nặng nề. Cách chương.